Long Châu Chi Tiến Công Radix. Tác giả: Bắc Minh Ngư Điểu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 348, chương 348, siêu cấp số 20. Zero xuất hiện, khiến cho người nhân tạo môn có trung tâm. Bọn họ tất cả đều đứng yên trên không trung, chờ đợi Zero chỉ thị. Nơi này người nhân tạo tựa hồ mỗi một người đều rất nghe lời, không nghĩ tới còn có nhân loại tồn tại. Hơn nữa đem ta đắc ý tác phẩm đem phá hủy, Zero tiến sĩ đi tới phía trước nhất. Ác chăm chú đánh giá Radix cùng Trăng. Các ngươi đáng chết. Có điều, ta có càng tốt hơn chủ ý. Đem các ngươi cũng cải tạo thành người nhân tạo. Trở thành ta kiệt tác. Zero tóc bạc ở trong gió chậm rãi phấp phới. Hắn làm càn địa cười. Kéo chu vi người nhân tạo môn lớn tiếng hô ứng. Hắn nói hết thảy đều phải đến tán đồng. Bởi vì ở thế giới này, hắn chính là thần. Cái kia một bộ phó mặt đều băng lãnh như con rối. Có chút thiếu nam thiếu nữ lại như búp bê sứ như thế. Bọn họ cuồng nhiệt địa la lên. Trong mắt nhưng đều là lạnh lùng. Trăng đột nhiên dùng mình một cái. Cảm nhận được một tia sinh mệnh hư vô. Tại sao? Tại sao muốn tiêu diệt nhân loại? Đem mọi người đều làm thành người nhân tạo. Trăng rút ra trường kiếm. Sử dụng kiếm nhọn chỉ vào Zero tiến sĩ. Lớn tiếng quát hỏi, ngươi vẫn không có cảm nhận được chỗ tốt. Tự nhiên sẽ hỏi vấn đề ngu xuẩn như vậy. Người nhân tạo có thể nắm giữ vĩnh cửu sinh mệnh. Sức mạnh to lớn, ai không muốn chứ? Ha ha ha, liền ngay cả chính ta đều cải tạo thành người nhân tạo. Zero lấy xuống cao cao mũ dạ. Khoe khoang tự đem đầu của chính mình biểu diễn cho bọn họ xem sự sống vĩnh hằng. Sức mạnh to lớn, xác thực rất hấp dẫn người ta, nhưng là ngươi không có quản qua nhân loại ý kiến đi. Nếu như bọn họ không muốn chứ? Radix cười lạnh nói. Zero điên cuồng địa kêu to. Vì lẽ đó ta là thiên tài. Ta nghĩ tới rồi tốt nhất. Nhân loại không muốn trở thành người nhân tạo nguyên nhân chính là sợ sệt bị cho rằng khác loại. Vậy liền đem tất cả mọi người đều cải tạo là được. Còn có cái kia ti nhược nhân loại phương thức tư duy. Cũng tiếp thu ta khống chế. Như vậy liền hoàn mỹ, chỉ là muốn cải tạo toàn nhân loại số lượng quá nhiều. Ta không thể làm gì khác hơn là cố hết sức địa tiêu diệt một phần. Zero càng lộ ra tiếc nuối vẻ mặt. Không phải đối với người chết mà tiếc nuối. Mà là đối với mình vĩ đại tiên phong không thể đạt đến đỉnh cao mà tiếc nuối. Trăng nghe được sững. Sờ. Lửa giận trong lòng quả thực thiêu khắp cả toàn thân ở người nhân tạo tàn phá thời đại kia. Hắn cảm xúc là sâu nhất. Hắn không thể nào tiếp thu được loại này coi thường nhân loại hành vi, dù cho cái này thời không chỉ là lan tràn đi ra chi nhánh. Hắn cũng phải tiêu diệt Zero, đồ vô lại. Không nhịn được Trăng rốt cục bạo phát. Hắn biến thành siêu Saiya nâng kiếm bay đi. Trong mắt hào quang lạnh lẽo. Tràn ngập sát ý, ánh kiếm lóe lên. Uy thế hiển hách phủ đầu một chiêu kiếm chém đánh mà xuống. Đại địa hô ứng ánh kiếm đường vòng cung nứt ra. Phế tích hãm xuống lòng đất. Ầm ầm ầm một mảnh đánh nứt tiếng. Radix ánh mắt khẽ nhúc nhích. Hơi kinh ngạc lưỡi kiếm bị giá ở Trăng chém vào lại bị Zero dùng một tay nắm. Già nua bàn tay tựa hồ có vô cùng sức mạnh. Như kìm sắt như thế gắt gao khóa lại thân kiếm, quả nhiên là không sai tư liệu sống, Zero tiến sĩ. Lộ ra mỉm cười, cực kỳ tự tin địa về phía trước đột tiến, AHA. Trăng lần thứ hai tăng lên sức mạnh, tiến vào siêu Saiya 2 cảnh giới. Kiếm quả thực áp lực đột nhiên kịch tăng, chặn lại đột tiến Zero. Zero kinh hãi đến biến sắc, trước mặt ra hỏa làm sao đột nhiên biến hóa. Từ trong tay truyền đến sức mạnh cũng tăng lên rất nhiều. Hầu như muốn bổ ra thân thể của hắn. Zero hăng hái lui lại. Thân hình bạo thiểm, hắn chắc thử ra rồi siêu Saiya sức mạnh. Lại không nghĩ rằng Trăng còn có một tầng biến hóa. Nguồn sức mạnh này thì lại vượt xa hắn cực hạn, làm sao sẽ? Zero khó có thể tin. Cũng không còn ý cười cúi đầu nhìn lại. Y phục trên người ở kiếm ép bên trong phá tan. Cái kia ép người áp lực hiện tại còn làm hắn cảm thấy khiếp đảm. Trước mặt Trăng bao vây ở màu vàng khí diễm cùng sáng trắng chớp giật bên trong. So với hắn càng như cao cao tại thượng thần đáng ghét. không trách có thể đánh bại hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo người nhân tạo. Nguyên lai còn cất giấu này một tay. Zero ánh mắt trở nên cực kỳ sắc bén, nhưng khí thế cũng không có yếu bớt. Hắn mở ra cánh tay, giống như là muốn ôm ấp tất cả, mà cái khác người nhân tạo lại như được chỉ lệnh, một phần hướng về Radit Trăng nhào tới, một phần hướng về Zero nhào tới. Trăng siêu tốc vung vẩy trường kiếm, cắt đậu hủ bình thường đem người nhân tạo chém thành mảnh vỡ. Ở siêu hai trước mặt, bất luận công kích vẫn là phản kháng đều tuyên cáo vô hiệu. Radit tiện tay gõ mở người nhân tạo sọ não. Mắt thấy Zero tiến sĩ đang tiến hành biến hóa những này người nhân tạo từng cái vì là Zero cung cấp nguồn năng lượng, kích thích Zero tiến hóa. Người nhân tạo sức chiến đấu không cách nào dựa vào khí đến phân biệt, nhưng Zero trưởng thành đã có thể từ mắt thường phân biệt bắp thịt của hắn bành trướng. Thân hình rõ ràng cao lớn lên, hai mắt đâm ra lẫm liệt sát cơ, tóc bạc phấp phới. Zero danh hiệu của chính mình là số 20. Như vậy bây giờ rất khả năng biến thành siêu cấp số 20. Trăng tiến vào siêu 2 thời gian ngắn ngủi, thực lực ở siêu 2 bên trong thuộc về thấp hơn vị trí. Nếu như siêu cấp số 20 có thể đạt đến nhiễu loạn hội trường thời điểm Bozak cường độ, như vậy đối với Trăng tới nói chính là một lần rất tốt rèn luyện. Radit không chuẩn bị ra tay. Lấy quan sát thái độ người nhân tạo số lượng ở giảm thiểu, siêu cấp số 20 cũng rốt cục thành hình. Zero thét dài đẩy ra bên người người nhân tạo, thanh âm lạnh như băng truyền ra. Nhân loại, ta thay đổi chủ ý, ta muốn làm thịt ngươi. Trăng chém xuống bên người một tên người nhân tạo, ánh mắt quét về phía dưới vọt tới Zero. Hắn thu hồi kiếm, xèo địa chạy như bay mà ra, điện quang đều bị bỏ lại đằng sau. Một quyền oanh tạp Zero đầu mà nắm đấm đánh ra một khắc. Trăng không có bắn trúng mục tiêu cảm giác, phía trước chỉ là một đạo tàn ảnh. Zero chân thân ra hiện tại Trăng phía sau, hắn lộ ra nụ cười lạnh, hai tay nắm cùng nhau búa tạ đập xuống. Chỉ thấy một đạo thẳng tắp bóng người rơi xuống đại địa ầm. Mặt đất nhất thời hình thành một cái đường kính mấy trăm mét hình mũi khoan xoay ngược hố sâu. Bắn lên cao mấy trượng bụi bặm nát vụn, chấn động đến mức mặt đất rung động kịch liệt. Zero nhưng không có lộ ra đắc ý vẻ mặt. Hắn khóe mắt khẽ nhúc nhích, đột nhiên xoay người chủ kích. Trăng công kích lần thứ hai bị ngăn trở. Lần này Trăng thật sự kinh ngạc không thôi. Hắn ngã xuống đất sau lập tức phát động siêu tốc tiến công lại bị Zero nhìn thấu. Hơn nữa, phản kích cấp tốc như thế, làm sao có khả năng? Trăng biến sắc mặt, thân hình chuyển tới Zero trách một bên. Lần thứ hai quét ra trọng yếu chân mà Zero nhẹ tiếp chiêu. Đỡ sau khi liên tục đáp lại vô số quyền ảnh điên cuồng, quyền ảnh trăm nghìn đạo cùng nhau xung kích. Trăng tâm thần ngưng lại, một cách hết sức chăm chú mà chống đỡ. Đem toàn bộ chống đối ở bên trong đại địa ở tại bọn hắn chiến đấu bên trong không ngừng chìm xuống. Hố phạm vi càng lúc càng lớn. Quyền phong gây nên gào thét khí áp đem nguyên bản phế tích ép đến càng nát. Trăng cùng Zero lui tới giao thủ không ngừng. Mỗi lần giao chiến đều mang theo to lớn uy năng. Bọn họ đem năng lượng tập trung ở tinh chuẩn phạm vi công kích bên trong. Không phải vậy rất khả năng trực tiếp hủy diệt chỉnh cái tinh cầu. Hai người bóng người ở trên bầu trời lấp lóe. Thường thường Trăng bắn trúng Zero một hồi, Zero cũng phản kích một hồi. Nhưng Zero thế tiến công càng thêm mãnh liệt. Đầu chùy, chủ kích, còn có mắt bắn ra phá hoại chùm sáng đem Trăng làm cho không ngừng lui giữ. Siêu 2 dù sao cũng là siêu 2. Thừa dịp Zero nôn nóng công kích một sát na, Trăng nắm lấy thời cơ thuấn thân đến bên cạnh. Một quyền trùng đỉnh đánh bay hắn như Radit dự liệu. Cái này Zero tà ác chi tâm bị khống chế lại, sức mạnh cũng được tăng lên. Hơn nữa hắn sáng tạo người nhân tạo vì hắn cung cấp rất nhiều nguồn năng lượng, thực lực và phá hoại hội trường Bozak có thể liều một trận chính là như vậy mới có thể kích phát Trăng tiến bộ. Cái khác người nhân tạo ý đồ hỗ trợ can thiệp cuộc chiến đấu này dồn dập nhào tới. Radit một niệm bay lên, mạnh mẽ niệm động lực uy hiếp toàn trường, áp chế lại bọn họ.